Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, chương 80, nàng đối đồ ăn không chọn, chỉ cần có ăn có thể lấp đầy bụng là được, đó là trước kia ở trải qua Phùng Chiêu Huyền đậu uy lúc sau. Không đến mức kén ăn, nhưng cũng là thường thường đổi điểm mỹ thực ăn. Nhẫn chữ vật đảo không phải không có càng tốt đồ ăn, chỉ là nàng nhất quán thích ăn mảnh. Bánh mì thủy linh tinh có thể phân ra đi, ăn ngon chính là muốn lưu trữ chính mình ăn. Đối với đem ăn ngon chính mình cất giấu, cấp Lăng Vi bánh mì, một chút cũng không cảm thấy chột dạ, có ăn liền không tồi. Ở tiện nghi này đó cũng là dùng tích phân đổi, không thân chẳng quen. Dựa vào 12 tính tình có thể lấy ra tới ăn cùng người khác chia sẻ đã xem như khó được ở trình. Độ nhất định đi lên nói, nàng là cái thập phần bùn xỉn người, bùn xỉn với giao phó cảm tình, mặc kệ là tình thân tình bạn tình yêu đều giống nhau. Cũng đồng dạng bùn xỉn với đem chính mình đồ vật cho người khác. Chẳng sợ kia đồ vật không có gì dùng, không đáng giá nhắc tới, ban đêm uống ngã trái ngã phải nam nhân. Tứ tung ngang dọc ngã trên mặt đất, trong không khí tràn ngập một cổ mùi rượu, phong ghét khẳng định sẽ không làm chính mình uống say. Mất đi ý thức, bởi vậy chỉ hơi có chút mặt đỏ, ánh mắt trong trẻo rõ ràng, nhìn nhìn say ngã trên mặt đất người. Hắn nhưng không muốn theo chân bọn họ giống nhau trực tiếp nằm ở không sạch sẽ trên mặt đất lấy ra. Lều trại, bước chân vững vàng, hướng thanh tỉnh người gật gật đầu. Miêu eo chui vào lều trại tính toán nghỉ ngơi, Lôi Lịch còn nhớ rõ chính mình đêm nay muốn gác đêm. Cũng nhớ rõ chính mình đêm nay phải làm sự, lại như thế nào sẽ làm chính mình say rượu, có thể là uống xong rượu. Hắn tư thế khó được không giống ngày thường như vậy ưu nhã bản khác, mà là bàn chân tư thái thả lỏng theo ngồi, liền tình uống xong rượu. Sắc mặt của hắn như cũ mang theo quỷ hút máu tự mang tái nhợt chi sắc. Trên đùi hoành phóng kia đem hắc dù Thẩm Luân đã say ngã trên mặt đất. Đánh lên tiếng ngáy, xem ra hắn uống không ít, rất có một say giải ngàn sầu ý vị, nhìn say đảo người. 12 lắc lắc đầu, thật không hiểu bọn họ là tâm đại vẫn là quá yên tâm. Chẳng lẽ liền bởi vì nghe được chính mình phỏng đoán. Cảm thấy này 3 ngày thật sự an toàn sao? Thế nhưng mặc kệ chính mình tại đây đống nguy hiểm biệt thự nội uống say đến không hề ý thức. Thật là làm cho người ta không nói được lời nào, nàng là cảm thấy chính mình phỏng đoán không sai. Nhưng không đại biểu liền thật sự một chút nguy hiểm đều không có, đầu tiên lầu một trừ bỏ phân cồn. Thân cùng không xuất hiện boss bản thể ở ngoài, có lẽ còn có mặt khác ác quỷ tồn tại, liền tính đã không có ác quỷ. Chẳng lẽ bọn họ quên mất cốt truyện nhắc tới vẫn luôn không xuất hiện Mary nhi tử. Đi theo Mary cùng nhau đồng dạng biến thành quỷ đồng, làm sau khi chết cùng Mary sớm chiều ở chung tiểu quỷ. Sẽ là đơn giản như vậy sao? Có câu cách ngôn nói rất đúng. Diêm Vương hào quá tiểu quỷ khó chơi, Mary sau khi chết biến thành quỷ giết như vậy nhiều người. Không biết ngay từ đầu chính là lệ quỷ. Vẫn là giết người nhiều, ăn quỷ nhiều tiến hóa thành lệ quỷ. Tóm lại, nàng sẽ làm chính mình hài tử, đồng dạng vô cớ chết thảm nhi tử biến thành một con nhược nhược tiểu quỷ sao? Kết quả chỉ có 2 cái. Một là kia tiểu hài tử đã chết lúc sau có Mary che chở. Không cần lo lắng cái gì nguy hiểm, bởi vậy thực nhược, so oán quỷ không bằng. Một là có Mary uy hiếp, cắn nuốt không ít đồng loại. Biến thành so ác quỷ đáng sợ, so Mary cấp thấp tồn tại, này 2 loại khả năng đều có. Liền xem là loại nào, mà ở này 15 thiên sinh tồn thời hạn nội. Hắn tổng hội xuất hiện, nếu cốt truyện có hắn tồn tại, như vậy tất nhiên có này tồn tại ý nghĩa. Không có khả năng không lộ mặt có lẽ là chính mình suy nghĩ nhiều. Không có biện pháp, nàng thói quen tính đem chỗ hỏng đều nghĩ đến. Làm nhất hư tính toán, mới có thể vạn vô nhất thất, toàn thân mà lui, bọn họ vẫn là thả lỏng quá sớm. Có lẽ, ánh mắt cực nhanh hiện lên một mạt ám quang. Ý vị không rõ cười nhạo một tiếng, rời đi Lăng Vi bên người. Đi đến một chỗ dựa tường góc, đem lều trại buông, chui đi vào, 12 sau khi đi, Lăng Vi liền vào túi ngủ nhắm mắt thiền miên, bởi vì mất máu mà mệt mỏi buồn ngủ, trước mắt ẩn ẩn biến thành màu đen, liền tính là như vậy, nàng như cũ ở ngủ trước không ngừng ở trong lòng ám chỉ chính mình. Thiền miên, sợ chính mình bởi vì bị thương lâm vào ngủ say, ở loại địa phương này. Cũng không thể ngủ quá trầm. Nửa đêm, một người cao lớn hắc ảnh im ắng đi vào ven tường lều trại trước. Ở lều trại biên đứng thẳng một hồi, vươn tái nhợt tay xốc lên lều trại mái. Lắc mình tiến vào, cao lớn hắc ảnh mới vừa tiến vào lều trại. Đã bị một phen trong bóng đêm phản xạ lạnh lẽo hàn quang chủy thủ để ở trong cổ họng. Hắc ảnh động tác một đốn, như là không dự đoán được sẽ gặp được loại tình huống này. Qua 2 giây, hơi hơi sườn nghiêng đầu, làm cổ thoáng rời xa kia chủy thủ một chút khoảng cách vì sợ làm ra tiếng vang kinh động người khác. Bị phát hiện kế tiếp hắn phải làm sự, hắc ảnh trừ bỏ giật giật cổ ở ngoài, rất là thuận theo đứng ở tại chỗ, mặc cho kia đem chủy thủ hoành ở kính gian. Lấy kỳ chính mình không ác ý, 12 sớm tại có người tới gần chính mình lều trại thời điểm. Trước tiên tỉnh lại, mở hai mắt nội một mảnh thanh minh, phảng phất không phải mới vừa tỉnh ngủ, mà là vẫn luôn bảo trì thanh tỉnh, không rõ ràng lắm người đến là ai. Là người hay quỷ, lập tức liền ngón tay di động, trống rỗng xuất hiện chủy thủ chặt chẽ nắm ở lòng bàn tay. Một cái xoay người mũi chân nhón, như miêu giống nhau lặng yên không một tiếng động lắc mình đứng ở lều trại biên. Bảo đảm chính mình có thể trước tiên bắt lấy người tới. Tựa như nàng tưởng giống nhau, người tới tiến vào nháy mắt, đã bị nàng chủy thủ chống lại, là người. Tuy rằng đen như mực xem không rõ, xem chủy thủ hạ thật thể cổ cùng bên người động tác gian cọ sát thân thể. Làm nàng tin tưởng tới không phải quỷ, là người, là người. Kia chỉ có thể là đồng đội chung trong đó một cái. Xem thân cao bài trừ Lăng Vi, xem thân hình bài trừ mập mạp Tiết Khải, dư lại chính là phong ghét lôi lịch Lưu Bằng cùng Thẩm Luân, người này dáng người rất cao. Hơn nữa không như vậy cường tráng, vậy bài trừ Lưu Bằng vóc dáng không có như vậy cao, Thẩm Luân dáng người liền tính không cố ý lưu ý, cũng là thuộc về có chút cường tráng cũng không gầy ốm. Cũng không phải Thẩm Luân, là phong ghét vẫn là lôi lịch. Hai người kia đều thuộc về vóc dáng cao cao có chút hơi gầy ốm dáng người. Mặc kệ là hai người chung cái nào, làm thâm niên giả, hơn phân nửa đêm ở chính mình ngủ say sau đột nhiên xuất hiện. Muốn nói không điểm cái gì nàng nhưng không tin, nhìn dáng vẻ lại không giống như là muốn cùng chính mình động thủ. Nhìn hắc ảnh vẫn không nhúc nhích. Tùy ý chính mình chủy thủ hoành ở kia, thoạt nhìn nhưng thật ra thành thành thật thật, an an phận phận nhíu mày. Trên tay chủy thủ tứ bình bát ổn chống lại, một tay đưa tay về phía trước, lực đạo cực đại kiềm trụ đối phương tay. Lúc này mới thấu đi lên gần sát, nương lều trại ngoại mông lung đèn pin phát ra mỏng manh quang. Thấy rõ trước mặt hắc ảnh đại khái hình dáng, là hắn. Kinh ngạc nhướng mày. Vừa muốn mở miệng, liền thấy hắc ảnh lắc lắc đầu, ý bảo nàng không cần ra tiếng, còn không rõ ràng lắm sao lại thế này. Từ trên người hắn không cảm giác ra bất luận cái gì sát ý ác ý. 12 cũng liền tạm thời muốn nghe một chút xem hắn ý đồ đến. Nghe lời cũng không ra tiếng, chỉ lấy ánh mắt dò hỏi, lôi lịch quét quét chính mình bột trên cổ chủy thủ. Xem đã hiểu hắn ý tứ, lại không bỏ hạ. Như cũ để ở kia thấy vậy hắc ảnh cũng không thèm để ý. Nhân chi thường tình, nếu là có người ở hắn nghỉ ngơi thời điểm, hơn phân nửa đêm phiên đến hắn lều trại, giống như đánh lén, hắn khẳng định cũng sẽ như vậy, xác thật hiểu lầm. Nếu có thể hắn cũng không nghĩ như vậy, chỉ là cố kỵ đến còn có cái nhạy bén thâm niên giả tồn tại. Cho nên mới muốn như vậy cẩn thận, tốt nhất không cần ra tiếng là có thể làm nàng minh bạch biểu đạt. Phương thức, cũng là đơn giản nhất, hắn trực tiếp thủ đoạn vừa động. Một cái mâm tròn hình đồ vật bỗng nhiên xuất hiện, tay cầm đồ vật, ở nàng trước mặt quơ quơ, bảo đảm nàng thấy rõ là thứ gì. Quả nhiên, lúc sau Hoành ở trên cổ chủy thủ thả đi xuống, 12 thuận thế lui ra phía sau 2 bước, kéo ra 2 người gian khoảng cách nguyên lai này hắc ảnh là Lôi Lịch. Hắn ban ngày quyết định thừa dịp đêm nay gác đêm, miễn cho đêm dài lắm mộng đem che giấu nhiệm vụ kích phát. Cho nên mới ở Tiết Khải đưa ra uống rượu thời điểm. Thuận thế đồng ý, hơn nữa cố ý chuốc say mấy người. Trừ bỏ Phong ghét ở ngoài, người nọ cảnh giác tâm quá cường. Hơn nữa cảm giác quá mức nhạy bén. Cũng may lòng hiếu kỳ thấp thực, liền tính bên ngoài có điểm động tĩnh. Hắn biết có người gác đêm, chỉ cần không phải gặp được nguy hiểm, cũng không sẽ cố ý ra tới xem xét, vì thế liền thừa dịp nửa đêm. Lặng lẽ tới tìm người, ngồi xổm xuống, đem mâm tròn đặt ở trên mặt đất, lại lần lượt lấy ra tới 2 cái tượng ngọc tựa cục đá đồ vật, 12 lập tức liền minh bạch hắn tính. Toán, đã biết vì cái gì muốn như vậy lén lút, cũng đi theo ngồi xổm hắn bên người. Lặng lẽ đem đồ vật lấy ra tới bày biện ở bên nhau, đầu tiên là đem cho đen sắc đồ án trạng lớn bằng bàn tay đồ vật sắp đặt ở mâm tròn trung tâm khe lõm. Tiếp theo liền từng bước đem 4 cái ngọc thạch cầu bỏ vào 4 cái khe lõm mơ siêu đợi một. Hồi không thấy cấm đoán bia nhắc nhở, xem ra có bước đi không đúng, hoặc là phóng trình tự không đúng, 2 người liếc nhau. Đem đồ vật lại từ mâm tròn đem ra, nàng nghĩ đến mỗi cái ngọc thạch cầu. Nửa trong suốt trung tâm có ký hiệu, ý niệm chợt lóe mà qua. Xem ra này ngọc thạch cầu phóng trình tự cùng ký hiệu có quan hệ. Mà ký hiệu trình tự lại cùng tầng hầm ngầm trung tâm họa huyết trận có quan hệ, cẩn thận hồi tưởng. Một chút trong óc trong trí nhớ kia huyết trận bộ dáng. Lấy ra đèn pin, nơi tay đèn pin mới vừa lấy ra tới thời điểm nhanh chóng dùng tay hợp lại trụ ánh sáng. Tránh cho quá lượng, ý bảo Lôi Lịch từng bước cầm ngọc thạch cầu tới tay đèn pin trước. Làm nàng thấy rõ ràng ngọc thạch cầu trung tâm ký hiệu chờ đều thấy rõ ràng lúc sau. Dựa theo trong trí nhớ huyết trận, từng bước đặt hào. May mắn nàng lúc ấy cố ý nhớ kỹ huyết trận mỗi cái ký hiệu chờ đồ vật đều bỏ vào khe lõm lúc sau. Mâm tròn phát ra một tia rất nhỏ, răng rắc thanh. Hồng quang chợt lóe mà qua mâm tròn biến mất, bên tai vang lên cấm đoán bia nhắc nhở âm siêu, hoàn thành che giấu nhiệm vụ bị hiến tế Mary. Đạt được tích phân 3.000, 3.000 tích phân, không tính nhiều cũng không tính thiếu. Làm vốn dĩ cho rằng che giấu nhiệm vụ khen thưởng phi thường phong phú 12 hơi có chút thất vọng, bất quá suy nghĩ một chút, mạo nguy hiểm đánh chết một cái boss cũng mới 2-3 ngàn tích phân. Còn tính không tồi, xem Lôi Lịch bộ dáng tựa hồ rất vừa lòng. Thu được cấm đoán bia nhắc nhở, hoàn thành che giấu nhiệm vụ lúc sau, hắn tựa như tới khi giống nhau. Lặng yên không một tiếng động đi rồi, một lần nữa nằm xuống. Trong lúc nhất thời không có buồn ngủ, trong đầu suy tư, cốt truyện là phiến diện, chỉ nói Mary là bị nàng trượng phu cùng tình nhân ngược đãi đến chết. Nhưng từ đi vào cái này phó bản, sở phát hiện rõ ràng cùng cốt truyện không hợp. Hết chương.